Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 67, chúng ta sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh yêu tộc, đạo mạch bẩm sinh, có cường đại tu hành thiên phú, lại tuổi thọ kéo dài. Đích thật là thiên quyến chủng tộc, nhưng kéo dài tuổi thọ cũng có phần cuối. Thọ hạn đồng dạng là vắt ngang tại mỗi một cái yêu tộc trước mặt vạn cổ nan đề. Yêu tộc trời sinh thọ hạn 518 năm, tại không có gì bất ngờ xảy ra, không có tổn thương tình huống dưới, cùng thần đồng thọ, yêu, một chữ này, trời sinh mà quý, được hưởng này phúc, cũng là phải làm, nhưng tư tâm há có phần cuối, ai có thể cười đối với sinh tử, từ xưa bây giờ, đối thọ hạn thăm dò không có dừng, siêu phàm tu hành đương nhiên là đại đạo chính đồ. Có chí chi sĩ chỗ phấn cầu, nhưng con đường tu hành, như chân trần vị đỉnh núi, càng đi chỗ cao càng hiểm trở, có thể đến đỉnh phong người, ngàn vạn yêu quái không một hai, trời không tuyệt vạn vật sinh cơ, tại đại đạo bên ngoài, cũng có hiếm thấy đường đi, tương truyền trên đời có một tòa bất lão tuyền, nước suối vĩnh thế không kiệt, 333 năm rơi một giọt, 10 giọt mới có thể hợp một ngụm, uống có thể trường sinh, bình thường yêu tộc, uống nhưng cùng chân yêu đồng thọ, chân yêu ăn vào, cũng có thể tại chân yêu thọ hạn bên ngoài lại duyên niên. Bảo suối thiên địa ẩn, vô phúc yêu không thấy được, cái này yêu giới truyền thuyết, Khương Vọng đương nhiên không biết được, cho nên đối với cái này suy lão yêu quái bi ca, hắn cũng không như thế nào tại ý, khô lâu chỗ diễn tiến hình thái. Tuy là càng ngày càng mạnh, nhưng cũng chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn đi từng cái hắn phỏng đoán cái này khô lâu thực lực. Cần phải cùng chư đại lực lực lượng cấp độ có quan hệ. Bởi vậy có thể suy luận, cái này khô lâu xuất hiện, hoặc là thần tiêu chi địa một loại nào đó khảo nghiệm. Bởi vì chân chính nguy hiểm, cũng sẽ không bận tâm mục tiêu tu vi. Chỉ có đặc biệt khảo nghiệm, mới có chỗ thước quy, yêu tộc yêu binh cấp độ. Tương đương với nhân tộc đằng long tu sĩ, yêu tướng cấp độ, tương đương với nhân tộc nội phủ tu sĩ. Hắn Khương Vọng vì danh tự có thể khắc dấu tại tu hành sử bi sử sách thứ nhất nội phủ. Tại đây cấp độ lực lượng vận dụng, có thể nói ngắm hết xưa và nay, cũng tại đỉnh cao nhất. Nếu là nằm trong tay hắn, chư đại lực đều không thông qua loại này đối ứng lực lượng cấp độ khảo nghiệm. Cái kia thần tiêu chi địa loại này khảo nghiệm độ khó. Chỉ sợ ngắm hết hiện thế cùng yêu giới. Cũng không có nhiều tồn tại có thể yên ổn thông qua. Khảo nghiệm cũng liền không trở thành khảo nghiệm. Làm hắn kinh nghi chính là. Cái này khô lâu diễn biến đến bây giờ. Tạo thành quỷ dị lão giả bộ dáng. Lại cùng chư đại lực tương tự như vậy. Cũng không biết là vốn là bởi vì chư đại lực mà sinh ra. Vẫn là tại trong quá trình chiến đấu hấp thu chi tiết từng bước hình thành. Bất kể nói thế nào, nó nguồn gốc kỳ quỷ, có quá nhiều khả năng. Vì không nhường chư đại lực sinh nghi, Khương Vọng không có vận dụng tam muội chân hỏa, nhưng cũng có ý chậm lại giết địch tốc độ, cho mình càng nhiều bổ sung hiểu biết thời gian. Nói đạo chủ, hắn vừa có phải hay không đang nói bất lão tuyền? Chư đại lực ở trong lòng kích động hỏi. Chư đại lực tu vi mặc dù không được, nhưng thường tại trên đường trộn lẫn, muôn hình muôn vẻ yêu quái tiếp xúc nhiều lắm, biết tất cả mọi chuyện một chút. Thực sự nghe qua cái này bất lão tuyền truyền thuyết, mặc dù nói Thái Bình đạo thành viên phẩm đức cao khiết, trong lòng tự có Thái Bình nghiệp, tranh quyền đoạt lợi tục sự mà thôi. Nhưng trường sinh bất lão, há lại nói tục sự. Nếu có ngàn năm thọ, chuyện gì không thể cầu? Nếu có ngàn năm thọ, hắn lo gì không thể nhìn thấy lý tưởng thực hiện ngay đó? Không muốn ngạc nhiên, bất lão tuyền tính là gì? Khương Vọng không biết bất lão tuyền là cái gì? Vì Thái Bình đạo chủ, cũng không nên không biết chư đại lực đều biết nghe đồn. Thế nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng hắn đối bất lão tuyền tính chất làm ra phán đoán. Biết nó ước chừng là cái gì bảo bối, thiên tài địa bảo, dị vật kỳ chân, trên đời không gì không có, thế tục không gì không thể đến. Ngươi nghe được cái gì, thấy cái gì, đều không trọng yếu, bắt đến cái gì mới trọng yếu. Nương theo lấy như thế trí tuệ lời nói, Chư Đại Lực lòng rộn ràng tự dần mà bình tĩnh trở lại. Hắn thật sâu cảm giác được, chính mình cùng đạo chủ cảnh giới ở giữa, hoàn toàn chính xác có khoảng cách, không chỉ tại tu vi, lực lượng, tầm mắt, càng là một loại tâm cảnh. Đối mặt Bất Lão Tiền dạng này thế giới côi bảo, cho dù tôn quý như thiên yêu cũng rất khó duy trì chấn định. Trong lịch sử là tranh đoạt Bất Lão Tuyền, từng có bao nhiêu gió tanh mưa máu, trong đó cũng không phải không chết qua thiên yêu. Có thể thành liền Bất Lão Tuyền, cũng không thể để đạo chủ lộ vẻ xúc động. Sao mà vĩ đại, Chư Đại Lực còn vùi lấp tại thật sâu cảm động bên trong. Đến từ Thái Bình đạo chủ tuyệt diệu đao thuật, đã lại một lần nữa đem đối thủ chém ở dưới đao. Đối với đối thủ này tướng mạo như mình, như lão suy, Chư Đại Lực ngược lại là cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Chỉ coi làm một loại bí tàng quỷ dị biểu hiện bên ngoài. Hắn còn rất trẻ trung không tới sợ hãi già yếu thời điểm. Cảm thụ được đao kình phóng thích thân này trầm mặc, nghiêng nâng trường đao đối xác chết. Chốc lát, trước người cỗ kia già yếu thi thể như dòng nước đi. Vậy mà rót vào lòng đất, không còn chút tung tích. Lần này triệt để bị tiêu diệt rồi. Chư Đại Lực trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Cô, như con suối nổi bong bóng âm thanh lại vang lên nữa. Ngay tại cỗ kia già yếu thi thể biến mất địa phương. Tại cái kia lá mục cành khô trong khe hở. Nâng lên cái này đến cái khác trong suốt bong bóng. Này sinh kia diệt, chập trùng lên xuống. Tại bên trong thị giác, nó quỷ dị dày đặc. Tại bên trong thính giác, làm cho người nghe cảm thấy ghê tởm chán ghét mà vứt bỏ. Tại cái nào đó nháy mắt, tất cả bong bóng đều biến mất. Ồn ào trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại có một cái mới nhất sinh ra bong bóng. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng manh. Trên đó chiếu rọi rừng lá, bẻ ngược ánh nắng ban mai. Bọt nước trùng trùng điệp điệp, tầng kia trùng điệp bọt nước. Dường như từng màn cố sự ngay tại phát sinh. Dường như ngay tại diễn hóa người nào một đời. Nhưng ánh sáng quá mức tinh vi, quá mức bé nhỏ, nhìn không rõ đến tột cùng là dạng gì cố sự, cái dạng gì nhân vật chính. Càng là đi nhìn kỹ, càng là không chân thực, nhưng càng là đi suy nghĩ, càng là cảm hoài không tên. Ba, cái này cực lớn bọt nước phá diệt, khiến cho tại lúc này người đứng ở nơi đây, như tại bên trong ảo mộng bừng tỉnh, tựa như trước đến giờ là một giấc chiêm bao. Thân này dù tại, tâm này người nào sáng tỏ, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một phương đá trắng. Dưới chân đầu này bóng rừng đường nhỏ, kéo dài đến đá trắng mà lộn vòng, không biết chuyển hướng nơi nào. Đá trắng phía trên, ngồi một cái béo ụt ịt thân ảnh, mặc một thân màu đen y phục dạ hành, mang theo màu trắng tinh mặt nạ, gánh vác, song trực đao, hắn không quay đầu lại. Cứ như vậy đưa lưng về phía từ kia đường đi đến Chư Đại Lực. Nghiêm túc mở miệng, thế gian có Bất Lão Tuyền, uống có thể trường sinh. So với cái kia bản già yếu Chư Đại Lực ngây ngô thống khổ. Cái này một vị âm thanh là thanh tỉnh mà hùng hậu. Cũng càng tiếp cận với hiện tại Chư Đại Lực âm thanh. Tại thời đại viễn cổ trận đại chiến kia bên trong, yêu tộc tao ngộ một trận lớn nhất từ trước tới nay tan tác. Triệt để mất đi chủ đạo hiện thế năng lực, không thể không hốt hoảng rút lui. Vì cùng hiện thế cùng tồn, chủ đạo hiện thế vạn vạn năm vĩ đại chủng tộc, yêu tộc rời đi quá trình mặc dù chật vật, nhưng cũng tại vội vàng ở giữa, mang đi một chút chân quý sự vật. Bất Lão Tiền chính là một, Bất Lão Sơn mất đi Bất Lão Tuyền, trở thành núi thường. Bất Lão Tiền rời đi Bất Lão Sơn, mất đi vĩnh hằng hoạt nguyên. Thân ảnh này ngồi tại trên đá trắng, lấy một loại kinh lịch rất nhiều chuyện xưa tang thương ngữ điệu. Như thế giảng thuật nói, đến sau rút lui đường qua lại bị nhân tộc cắt đứt. Dự định chín cái đại thế giới cũng toàn bộ bị hủy diệt. Cường giả tối đỉnh liên tiếp vẫn lạc. Chúng ta yêu tộc bị đuổi tới thế giới thiên ngục. Viễn cổ yêu hoàng định địa phong thủy hòa. Tái diễn thiên địa, yêu tộc đại hiền đồng tâm ra sức. Hy sinh vô số. cuối cùng thắp sáng hỗn độn thế giới. Vị kia tiên hiền mang đi Bất Lão Tuyền, cũng tại khắp nơi tìm giới này về sau, lấy vô thượng thần thông, cho Bất Lão Tuyền an nhà mới, lại nối tiếp Hoạt Nguyên. Bất Lão Tuyền là thế giới chi bảo, nó tồn tại vốn là thiên quyến, xem thỏa thích yêu giới lịch sử, thường có thọ suy cường giả, tìm được Bất Lão Tuyền, có thể lại nối tiếp rực rỡ thần thoại. Chúng ta tin tưởng, một ngày nào đó chúng ta biết trở lại hiện thế, liền giống như Bất Lão Tuyền, tựa như Bất Lão Tuyền cho chúng ta ân điển đồng dạng. Nghênh đón tân sinh, thân ảnh ngồi trên đá trắng chậm rãi nói. Ta từng có qua rất trọng yếu tồn tại, nhưng đến sau đều mất đi. Ta kinh lịch qua rất nhiều tiếc nuối, tất cả đều không thể vãn hồi. Rất nhiều năm đến nay, ta một mực tại truy tìm Bất Lão Tuyền truyền thuyết, làm ta trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc tìm được nó thời điểm, lại phát hiện, nó sớm đã khô kiệt. Hắn xoay người lại, bóc tấm kia màu trắng tinh mặt nạ, lộ ra một tấm quả nhiên cùng chư đại lực không khác nhau chút nào. Chẳng qua là thành thục rất nhiều mặt, tại đây mở béo ụt ịt, tuyệt không anh tuấn mặt to bên trên, có hai hàng chọc lệ rủ xuống. Hắn liền dùng cái này đôi nhấp nhô chọc lệ con mắt, yên lặng nhìn xem chư đại lực, cũng như nhìn thấy chủ đạo cỗ thân thể này tồn tại. Người sống ích lợi gì? Tình này cảnh này lời này, chư đại lực dùng mình, Thái Bình đạo chủ gửi niệm tại Thái Bình thần phong ấn, cũng khó đi kinh sợ. Có lẽ trước hắn nghĩ đều không đúng. Trước mặt cái này khô lâu, cái này yêu quái nơi phát ra, vẫn tồn tại một loại khác càng kinh sợ hơn khả năng. Cái này khô lâu thật chính là chư đại lực. Có lẽ không phải cái gì huyễn ảnh, không phải cái gì tạo vật, mà là chân thực chư đại lực. Từ tương lai cái nào đó thời điểm đi tới, cùng hiện tại chư đại lực gặp gỡ. Bất Lão Tuyền, Bất Lão Tuyền, là như thế nào một cái bất lão? Bao nhiêu vạn năm trước vị kia vũ tộc truyền kỳ, đến tột cùng tại đây thần tiêu chi địa chôn giấu cái gì? Suy nghĩ chưa có một cái kết quả, trên đá trắng béo ụt ịt thân hình đã động, mấy chục bước khoảng cách một cái lắc mình liền lướt qua. Song trực đao vẽ ra trên không trung tàn khốc hình cung. Thái Bình bảo đao lục, không, là thoát thai từ đây, càng tinh xảo hơn, càng hoàn mỹ hơn đao chiêu. Tai nghe đến leng keng liền vang, hiển nhiên ánh đao lưu điện, chư đại lực hoàn toàn lẫn lộn cảm nhận, sững sờ đến cảm thụ được ánh sáng muôn màu hết thảy. Căn bản không phân rõ cái kia chiêu là cái nào chiêu, cái nào chiếm thượng phong. Đột nhiên, một dòng ánh đao treo trách trời cao, cái kia phức tạp ánh sáng đình chỉ không động, hết thảy ồn ào tiếng vang tất cả đều tĩnh. Chư đại lực nhìn thấy chính mình bên phải trực đao đã xuyên vào đối diện cái kia càng mạnh càng thành thục chư đại lực trong lòng. Hắn nhìn thấy đối diện cái kia chư đại lực tang thương mà thống khổ con mắt, dần dần mất đi thần thái, không có nghe được di ngôn gì, không có cái gì cái khác biến cố. Ba, cỗ này béo ụt ịt thi thể như cái bong bóng đồng dạng phá diệt, lại không có tái hiện. Rừng cây thăm thẳm, cành lá thưa thớt, gió lạnh không yên, ánh sáng sáng tắt. Vào giờ phút này chư đại lực cảm thấy một loại cực lớn bi thương, giống như có một thứ từ trời mà hàng trùy sát, đem hắn trái tim nện cái nhão nhoẹt. Hắn không biết mình vì cái gì bi thương. Năm lần, tại lúc này chủ đạo cỗ thân thể này Thái Bình đạo chủ chẳng qua là bình tĩnh tính số, không có chút nào gợn sóng dò xét trận chiến đấu này. Cái này cùng cái gọi là Bất Lão Tuyền có liên quan khô lâu, giống như là sao chép một loại nào đó từ chết mà thành quá trình, lần lượt bại mà lại xuất hiện, hết thảy có 5 lần nhiều. 5, có cái gì ý nghĩa đặc thù? Ngũ hành là 5, ngũ quan là 5, ngũ tạng là 5, 5 phủ là 5. Đạo chủ, hắn thật sự là tương lai của ta sao? Chư đại lực ở trong lòng hỏi. Ta không tin cái gì mệnh định, nhưng thời gian lực lượng xác thực tồn tại. Vận mệnh lực lượng thường làm ta khốn quẫn. Thái Bình đạo chủ phi thường chân thành đáp lại nói. Hoặc là có thể nói như vậy. Mỗi cái yêu quái đều có vô hạn khả năng. mà đây có lẽ là ngươi tương lai một loại trong đó. Chư đại lực nhất thời ngơ ngác, thì thào lên tiếng, ta giết chết tương lai của ta. Lúc này hắn mới cảm giác được, đạo chủ ý niệm như nước thủy triều thối lui. Mình đã khôi phục khống chế đối với thân thể, ngươi giết chết bất hạnh của ngươi. Một thanh âm thình lình vang lên, chư đại lực bỗng nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy toàn thân vết thương, vết máu loang lổ xà cô dư. Tại xác định cái kia khô lâu là thần tiêu chi địa một loại nào đó khảo nghiệm về sau, xà cô dư hướng đi, liền không lại trở thành vấn đề. Xà cô dư nếu là thông qua, tự nhiên vô sự, nếu là không thông qua, nghĩ đến cũng liền giống như những cái kia bong bóng đồng dạng. Im hơi lặng tiếng phá diệt, ta giết chết, cái bất hạnh của ta. Chư đại lực nhìn xem đột nhiên xuất hiện nàng, vẫn hoang mang. Lúc này xà cô dư, nhìn tới suy yếu vô cùng, nhưng Thái Bình đạo chủ ngồi thẳng thế giới trong kính nhưng biết rõ. Giờ khắc này trên thân hoa văn đỏ hiện ra xà cô dư, mới là nàng nguy hiểm nhất thời điểm. Trên người nàng vết thương nhìn tới dày đặc mà hung dữ, nhưng đều là sẽ không ảnh hưởng chém giết tổn thương, hiển nhiên là tại chiến đấu quá trình bên trong đặc biệt tiến hành trao đổi. Nếu như nói thần tiêu chi địa loại này khảo nghiệm là dựa vào mục tiêu một loại nào đó tương lai, như vậy tự thân thực lực bây giờ càng yếu, khảo nghiệm độ khó liền càng thấp. Chư đại lực mượn nhờ Thái Bình đạo chủ lực lượng đến vượt qua khảo nghiệm tới một mức độ nào đó, đương nhiên là một loại mưu lợi hành vi. Trên thực tế nếu để chính hắn đến đối mặt, tất nhiên đã là thập tử vô sinh cục diện. Từ chư đại lực đối mặt nguy hiểm, có thể sơ lược suy đoán ra xà cô dư gặp được như thế nào đối thủ. Cái này xà nữ cường đại, khả năng cũng xa không chỉ nàng chỗ biểu hiện những cái kia. Cái này thần tiêu chi địa, thật đúng là ngọa hồ tàng long. Chúng ta sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam. Mệnh định hết thảy đều là khổ ách. Nếu như nói xuất hiện tại trước mặt ngươi là ngươi số mệnh, vậy ngươi chém giết hắn chẳng lẽ không phải chém giết ngươi bất hạnh? Xà cô dư ánh mắt đạm mà không cảm xúc, nhưng ngôn ngữ tay chân khó nén cảnh giác. Liên quan tới bất lão tiền truyền thuyết, nàng cũng là tại lâm vụ xà gia bí ẩn ghi chép bên trong biết được. So với tỉnh tỉnh mê mê đụng vào thần tiêu chi địa đến Thái Bình quỷ sai, nàng cái này thiên bảng tân vương ít nhiều biết một chút bí ẩn. Rõ ràng vừa mới khảo nghiệm, có lẽ là trong truyền thuyết số mệnh bọt nước, tương truyền bất lão nước suối, uống có thể trường sinh, mặt nước có thể đem khách tới thăm một đời chiếu ánh, trọng bảo tất có trọng kiếp tại, muốn tới gần bất lão tuyền liền nhất định phải kinh lịch số mệnh bọt nước. Một kiếp này tới một mức độ nào đó, có thể nói là mình bây giờ khiêu chiến tương lai chính mình. Đương nhiên thực lực biết hạn chế tại tương ứng cấp độ. Hiện tại, đối, tương lai, cũng ít nhiều có chút ảnh hưởng. Nàng chính là mượn đây, mới vượt qua sau cùng quan ải. Nàng đã kinh lịch, đã vượt qua, đã biết kiếp nạn này gian nan, cho nên mới sâu cảm giác vượt qua số mệnh bọt nước mà lông tóc không thương chư đại lực là đáng sợ đến bực nào. Sinh ra vào bể khổ, khóc lóc tại lồng giam, mệnh định hết thảy đều là khổ ách. Nếu như có mặt chính là Dương Dũ hoặc là Thử Già Lam, liền có thể nghe được xà cô dư chỗ miêu tả quan niệm đến từ phái khổ lung. Phái khổ lung cũng không phải là một cái có cụ thể tổ chức cơ cấu giáo phái, hoặc là nói yêu tộc trong lịch sử đã từng có như thế một cái giáo phái, nhưng đã bị phá hủy. Hiện tại đến nói, nó càng nhiều chỉ là một loại lý niệm. Trong bóng đêm có một chút không nhiều tán đồng. Thời đại huy hoàng phá diệt, cũng cùng nhau đánh nát rất nhiều yêu tộc bẩm sinh kiêu ngạo. Luân lạc tới trong thế giới thiên ngục, từ vạn giới chúa tể, biến thành chư thế tù phạm, càng là tất cả yêu tộc đều khó mà tiếp nhận đau đớn. Tại đây loại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, có yêu tộc hăm hở tiến lên, có tiên hiền hy sinh, có biết hổ thẹn sau dũng, có trí tại không viện binh, cũng tự nhiên sinh ra một chút vô cùng bi thương tư tưởng. Trong đó điển hình chính là phái khổ lung. Phái khổ lung yêu tộc cho rằng yêu giới cũng không phải là một cái thế giới chân chính. Ở đời này sinh ra yêu tộc, sinh ra chính là tù phạm. Bọn hắn cho rằng sinh mệnh là bể khổ vô biên, còn sống là vĩnh thế dày vò. Chỉ có tử vong mới có thể có chân chính giải thoát. Bọn hắn cho rằng hủy diệt hết thảy mới là đối kháng lồng giam phương pháp. Bọn hắn suốt đời đều tại truy tìm một loại phá vỡ rực rỡ tử vong phương thức. Cho rằng sinh mệnh chỉ có tại sán lạn trong tử vong mới có thể lấy được thăng hoa. Lồng giam không chỉ có thêm tại thế này, thêm tại thân này, cũng rơi vào mệnh đồ. Duy chỉ có tại bên trong hủy diệt tìm được ý nghĩa mới có thể thoát khỏi bẩm sinh ràng buộc. Chư đại lực đương nhiên không hiểu cái gì là phái khổ lung. Nghe không hiểu xà cô dư bi quan trình bày. Không biết nàng là tại truyền bá lý niệm, vẫn là một loại nào đó thăm dò. Thậm chí cũng hoàn toàn không cảm giác được xà cô dư đối với mình đề phòng. Chẳng qua là hồ đồ thu đao vào vỏ. Ta nghe không hiểu nhiều ngươi nói cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy thật giống có cái gì khó qua sự tình phát sinh. Thế nhưng đi về phía trước đi. Đoạn đường này chắc chắn sẽ có cái kết. Hắn vẫn là trước sau như một nặng nề ngữ khí. Nhưng ở yên ổn vượt qua số mệnh bọt nước điều kiện tiên quyết. Loại này nặng nề có bị suy nghĩ ý nghĩa. Cảm giác được chư đại lực không chút nào bố trí phòng vệ. Xà cô dư thoáng giảm xuống một điểm cảnh giác. Trong lúc hành tẩu, song đao lập lòe. Tại bên trong ánh sáng bơi qua khe lá. Nàng không tên nhớ tới trong khách sạn thường thường kia. Chiều hôm đó trang điểm một mình trong gương. Nhớ tới bản thân trong gương. Ngữ khí không hiểu hỏi. Người cảm thấy tương lai là cái dạng gì? Là người vừa mới nhìn thấy số mệnh sao? Chư đại lực suy nghĩ một chút. Hết sức chăm chú nói. Nếu như nói nhất định có một loại tương lai biết thực hiện. Ta tin tưởng là thiên hạ thái bình. Cách chương.